Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, nhân thể thịnh bầy, 8, cùng Lam Hương cầm nhã nhặn bình thản khác biệt, Trang Viên Viên thích nguy hiểm cùng kích thích. Hắn còn nhớ rõ, nàng cái gọi là kinh hỉ chính là người mặc áo da, cầm trong tay roi da, chống nạnh đứng ở trước mặt hắn. Hướng về phía trợn mắt há hốc mồm hắn tuyên bố, ta là nữ vương, Âu Thanh Nhân không có phẩy tay áo bỏ đi. Lam Hương cầm mang cho hắn quá sâu đau xót, đã đem hắn trở nên nhu nhược. Hắn để Trang Viên Viên đánh hắn, Trang Viên Viên đánh hắn mấy lần lại cảm thấy chưa đủ nghiền. Nàng nói, ngươi muốn hoàn thủ, không hoàn thủ có ý gì? Hắn đương nhiên không thể đánh Trang Viên Viên mặt. Đổi đánh Trang Viên Viên mông, Trang Viên Viên sẽ cảm thấy rất hưng phấn. Có đôi khi, hắn dùng dao giải phẫu hù dọa Trang Viên Viên, Trang Viên Viên sẽ càng hưng phấn. Hắn yêu đương lập tức từ cổ điển vượt qua đến siêu hiện đại. Từ thục nữ biến thành yêu nữ. Hồi tưởng lại, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại hắn dần dần quen thuộc Trang Viên Viên bạo dâm đam mê lúc, vận mệnh lại một lần nữa cùng hắn mở cái tàn nhẫn trò đùa. Ngày ấy, Trang Viên Viên tại Hokkaido phòng ăn làm chủ mời đồng học ăn cơm. Có nam, có nữ, còn có người nước ngoài. Âu Thanh Nhân làm Trang Viên Viên bạn trai tham gia. Trang Viên Viên hướng những người kia khoe khoang khoác lác, để các người hưởng thụ một chút cái này phòng ăn xa hoa nhất đặc sắc món ngon. Bao các người cả đời đều khó mà quên được. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Chờ hai vị Nhật Bản đầu bếp đẩy vào gian phòng một cái trần truồng thiếu nữ lúc, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trang Viên Viên nhất quán thích lập dị, dương dương đắc ý giới thiệu. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nữ thể thịnh. Chư vị thượng mắt đi. Thiếu nữ cơ hồ đứng im bất động nằm tại đặc chế thuyền hình bàn ăn bên trên. Chung quanh thân thể trang trí lấy lộng lẫy cánh hoa. Tại thiếu nữ trên thân thể, dựa theo ba điểm vị trí bày ra sushi, lát cá sống, hoa quả các loại sắc thái tiên diễm đồ ăn, đã bạo lộ, có thể tạo được vừa đúng che lấp, thích hợp che lấp ngược lại càng có thể kích phát xem người tò mò dục. Những khách nhân nhao nhao giơ đũa lên, đã mới lạ lại kích thích, nhưng là nhìn thấy thiếu nữ lại có chút thẹn thùng. Trang Viên Viên cười, yên tâm động đũa đi, nàng sẽ không cho. Nữ thể thịnh, tên như ý nghĩa, chính là đựng đồ ăn bộ đồ ăn. Bộ đồ ăn làm sao lại phản đối khách nhân ăn cơm đâu? Một người hỏi, ta vạn không cẩn thận đụng phải thân thể của nàng, nàng sẽ không kêu đi? Đương nhiên sẽ không, cái này đều là chúng ta phòng ăn ngàn dặm chọn một thiếu nữ. Còn phải đi qua nghiêm ngặt huấn luyện mới có thể trở thành hợp cách nữ thể thịnh nghệ kỹ. Nhiệm vụ của nàng chính là muốn hoàn toàn phục tùng khách nhân. Chỉ cần một nằm tại bàn ăn bên trên, nàng liền không có tư tưởng, không có tình cảm, chỉ có một cái nhục thể bộ đồ ăn. Một người dùng đũa chọc chọc nghệ kỹ thân thể, nói, quả nhiên không nhúc nhích a. Dựa vào nghệ kỹ đầu người nói, nàng thật ra còn thật xinh đẹp a, làm sao nhắm mắt lại đâu. Âu Thanh Nhân theo những người khác ánh mắt nhìn lại, kia đích thật là một trương tinh mỹ tuyệt luân mặt. Một nháy mắt, hắn phảng phất bị lôi điện kích đâm thủng thân thể. Hắn gần như không thể tin tưởng con mắt của mình. Tên kia nghệ kỹ chính là Lam Hương Cầm. Hắn nhìn chằm chằm nghệ kỹ, không biết là cảm giác vẫn là sao. Nghệ kỹ bỗng nhiên mở to mắt, liếc thấy Âu Thanh Nhân, trông thấy Âu Thanh Nhân tức giận đến mặt tím xanh. Nghệ kỹ đầu tiên là chấn kinh, theo sát lấy đã tuôn ra nước mắt. Lúc này, nghe thấy Trang Viên Viên nói, cái này một vị là chúng ta nơi này được hoan nghênh nhất nữ thể thịnh nghệ kỹ. Nhưng chớ coi thường người ta, nàng vẫn là sinh viên nha. Sinh viên làm cái này, có người thổn thức. Thật chẳng lẽ là chim non? Dựa vào nghệ kỹ phần bụng người nói, Đương nhiên rồi, xử nữ là làm nữ thể thịnh tiền đề. Trang Viên Viên cười một tiếng, không tin, ngươi ăn nhanh một chút. Chính mình nhìn, cái kia nam quả nhiên duỗi ra đũa, kẹp lên đắp lên nghệ kỹ giữa hai chân miếng cá hồi nhét vào miệng bên trong. Một bên nói mùi vị không tệ, một bên xích lại gần nhìn, nhìn không ra a, kẹp thật chặt, hắn lời này nói ra. Đang ngồi nam nam nữ nữ đều cười, chỉ có Âu Thanh Nhân gắt gao nhìn Lam Hương Cầm con mắt. Chỉ cần nàng phản kháng, hắn liền nhảy dựng lên, đem nam nhân kia đánh tới gần chết, sau đó mang nàng đi, mang lên Nguyệt Nguyệt, vĩnh rời đi xa tòa thành phố này. Nhưng mà, nàng không có phản ứng chút nào, liền nước mắt cũng khô. Âu Thanh Nhân nắm chặt nắm đấm, khó mà ức chế run rẩy. Nam nhân kia bỗng nhiên hưng phấn kêu lên, hắn đang dùng đũa nhẹ nhàng tách ra, các ngươi mau đến xem. Thật sự là chim non ai, hoa tâm đều là phấn hồng, ta muốn dùng đũa đâm một chút ra máu a. Những người khác thấu lên đi xem, chỉ cho phép nhìn không cho chạm vào a. Trang Viên Viên nhắc nhở, Âu Thanh Nhân lúc ấy muốn làm chỉ có một việc, hung hăng phiến Lam Hương Cầm một cái bạt tay. Đây không phải hắn yêu nữ nhân, đây là một cái không có liêm sỉ gian hàng. Hắn giơ ly rượu lên, đem hết toàn lực quẳng lên bàn, vỡ nát, văng khắp nơi, tất cả mọi người sợ choáng váng, bao quát những cái kia ủng thành một đống, nhìn nghệ kỹ hạ thể nghệ thuật sinh nhóm, chỉ có Lam Hương Cầm siêu nhiên vật ngoại, không phản ứng chút nào. Âu Thanh Nhân phẩy tay áo bỏ đi, Trang Viên Viên cùng ra, đuổi qua hắn, hắn một phen nắm chặt nàng, giận không kềm được, đây chính là ngươi thiết kế một trận trò hay đúng hay không? Trang Viên Viên có chút chột dạ, tranh luận, ta chính là muốn để ngươi xem một chút nàng là một người như thế nào. Ngươi chính là vì để cho ta nhìn nàng cảnh tượng thê thảm, ra ngươi khí, cho nên đem nàng làm đến nước này, đúng hay không? Hắn hung ác ánh mắt phảng phất muốn giết người. Trang Viên Viên sợ hãi nuốt một chút, ta thừa nhận là ta đi lãnh đạo trường học chỗ ấy phản ánh nàng không hợp cách. Lúc đầu nha, người mẫu nên giống người mẫu dáng vẻ. Nàng cho là chính mình dung mạo xinh đẹp liền có thể lười biếng ngồi ở chỗ đó xuất thần ngẩn người, còn nhẫn không ngừng cười trộm, đem lớp học đều đảo loạn. Ta phản ánh ý kiến có cái gì không đúng? Âu Thanh Nhân mặt không thay đổi chậm rãi gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?